Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485. Chân linh khôi phục, nhìn lấy nhân hoàng thân ảnh không ngừng trở thành nhạt. Cố Lưu Vân cùng Tử Linh Nhi đáy lòng đều là nổi lên một cỗ cảm giác vô lực. Bọn họ thực sự không đành lòng chứng kiến nhân hoàng lúc đó mất đi. Thế nhưng bằng bọn họ thực lực trước mắt căn bản là không có cách làm cái gì. Cố Lưu Vân mặc dù có Long Tiên Đan như vậy kéo dài tánh mạng thần vật, nhưng đối với lúc này nhân hoàng căn bản cũng không có hiệu quả. Bởi vì Long Tiên Đan nhằm vào càng nhiều là nhục thân thương thế, mà nhân hoàng nhục thân đã sớm tan biến, bây giờ chỉ còn lại có một luồng tàn hồn. Đúng lúc này, Tử Linh Nhi chợt nhớ tới cái gì, chỉ thấy nàng lạc hướng Cố Lưu Vân, lo lắng mở miệng nói ra: "Cố công tử, nhanh lấy ra ngươi tụ hồn đỉnh." Nàng trước đây sở dĩ làm cho Cố Lưu Vân hỗ trợ lưu lại những thứ kia ác hồn, cũng là bởi vì hắn hiện tại cổ thân thể này bên trong có quan hệ với những thứ kia ác hồn ký ức. Những thứ kia ác hồn bị sau khi luyện hóa, biết ngưng tụ thành nhất kiện đặc thù bảo vật. Giả sử bảo vật này đã thành, nhân hoàng có lẽ có một chút hy vọng sống. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân vội vàng từ nạp hư trong nhẫn lấy ra từ dị tộc thánh địa lấy được bảo vật tụ hồn đỉnh. Liền tại tụ hồn đỉnh xuất hiện một sát na kia, một đạo bạch hồng từ bên trong đỉnh dâng lên, một mạch bay đến chân trời. Cố Lưu Vân bị cái này đột nhiên dị tượng sợ hết hồn. Đợi dị tượng tiêu thất qua đi, hắn ngưng thần hướng phía tụ hồn trong đỉnh nhìn lại, chỉ thấy một viên trắng noãn như ngọc đan dược đang an an tĩnh tĩnh nằm ở tụ hồn bên trong đỉnh. Thấy tình cảnh này, Tử Linh Nhi mặt lộ vẻ vui mừng. Cố Lưu Vân nhìn nàng một cái, sau đó nghi ngờ đem viên linh đan kia lấy ra. Liền tại linh đan bắt tay sát na, một đạo thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên xuất hiện ở bên tai của hắn. Keng, chúc mừng thu được thiên địa kỳ bảo tụ hồn đan. Tụ hồn đan, vô số ác hồn bị sau khi luyện hóa, hội tụ vào một chỗ mà thành. Hiệu quả, có thể dùng để chữa trị tu giả bị thương tích nguyên thần cùng hồn phách. Chỉ cần một luồng tàn hồn chưa diệt, liền có thể giúp đỡ phục hồi như cũ. Đặc thù, bảo này thích hợp ngộ đạo cùng thiên kiếp cảnh tu giả sử dụng. Cảnh giới càng cao, này đan hiệu quả càng yếu. Đồng thời cũng có nhất định thất bại phiêu lưu. Chứng kiến những tin tức này sau đó, Cố Lưu Vân trong lòng vui vẻ. Cái này nhân hoàng coi như là có một chút hy vọng sống. Chỉ bất quá khá là phiền toái chính là, nhân hoàng tu vi cảnh giới thật sự là rất cao. Cái này tụ hồn đan cũng không có 100% nắm chặt có thể cứu về nhân hoàng. Bất quá lúc này cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể là còn nước còn tát. Cùng Tử Linh Nhi liếc nhau, chứng kiến đối phương khẳng định ánh mắt sau đó, Cố Lưu Vân lập tức đem linh lực quán chú đến cái kia tụ hồn đan chung. Rất nhanh cái kia tụ hồn đan liền bộc phát ra một trận chói mắt ánh sáng màu trắng. Sau đó chỉ thấy hào quang màu trắng kia tự động tụ lại trở thành một vệt sáng, đem nhân hoàng cái kia sợi tàn hồn che phủ ở trong đó. Lúc đầu, Cố Lưu Vân cùng Tử Linh Nhi đều là vô cùng khẩn trương, rất sợ tụ hồn đan không có hiệu quả. Thế nhưng sau một lát, bọn họ kinh ngạc phát hiện, nhân hoàng cái kia sợi đang ở tiêu tán tàn hồn, dĩ nhiên thực sự bị ổn định lại. Không tiếp tục tiêu tán xuống phía dưới. Cố Lưu Vân cùng Tử Linh Nhi thấy thế, trên mặt đều là hiện ra sắc mặt vui mừng. Cái này tụ hồn đan đối với nhân hoàng trạng huống trước mắt cư nhiên thật sự hữu hiệu quả. Cố Lưu Vân thấy tình cảnh này, lần nữa vận công phát lực. Linh lực liên tục không ngừng hướng phía cái kia bạch sắc tụ hồn đan bên trong quán chú mà đi. Bạch sắc quang mang càng ngày càng cường thịnh. Mà Cố Lưu Vân lúc này cũng kinh ngạc phát hiện, nhân hoàng cái kia sợi tàn hồn rốt cuộc lại một lần nữa biến đến ngưng thật. Nhưng sau một lát, Cố Lưu Vân cũng có chút chịu không nổi. Tuy là nhân hoàng cái kia sợi tàn hồn đang không ngừng biến đến ngưng thật, nhưng hắn linh lực cũng đã chống đỡ hết nổi. Thôi động tụ hồn đan tiêu hao linh lực không gì sánh được cự đại. Cứ việc Cố Lưu Vân bây giờ linh lực nội tình không gì sánh được thâm hậu, nhưng cũng không cách nào thời gian dài duy trì. Linh Nhi, cho ta một ít linh lực. Chấm than, mắt thấy cùng với chính mình kế tục không còn chút sức lực nào. Gần không cách nào thôi động tụ hồn đan. Cố Lưu Vân vội vàng nói với Tử Linh Nhi. Tử Linh Nhi sớm đã chú ý tới điểm này. Hầu như ở Cố Lưu Vân mới mở miệng đồng thời, liền đem bàn tay khoác lên trên bờ vai hắn. Chỉ trong nháy mắt, Cố Lưu Vân liền cảm giác được một cỗ nhu hòa lực lượng truyền vào trong cơ thể của mình. Tử Linh Nhi trạng thái mặc dù không quá ổn định, chiến đấu thời gian không có biện pháp phát huy được, nhưng trong thân thể nội tình ngược lại là đầy đủ phong phú. Vì vậy theo nàng linh lực rót vào, Cố Lưu Vân lập tức trạng thái toàn mãn. Sau đó tiếp tục đem linh lực rót vào nói tụ hồn đan bên trong. Mà tụ hồn đan bộc phát ra luồng hào quang màu trắng kia cũng vẫn không có tiêu tán. Luồng hào quang màu trắng kia bên trong ẩn chứa không gì sánh được bàng bạc linh hồn chi lực. Nó bao phủ nhân hoàng tàn hồn, không ngừng vì hắn chữa trị thiếu sót cùng bổ sung bổn nguyên hồn lực. Lại qua dài đằng đẵng một đoạn thời gian, nhân hoàng tàn hồn hư ảnh đã khôi phục được còn chưa bắt đầu tiêu tán phía trước trạng thái. Nhưng lúc này Cố Lưu Vân cùng Tử Linh Nhi cũng càng ngày càng cật lực. Không chỉ có như vậy, liền cái kia nguyên bản trắng noãn như ngọc tụ hồn đan, vào lúc này đã biến đến gần như trong suốt. Hiển nhiên cái này tụ hồn đan theo không ngừng tiêu hao, trong đó tích chứa hồn lực cũng mau tiêu thất hầu như không còn. Lại sau một lúc lâu, ánh sáng màu trắng tăng vọt đến nhất cường thịnh cực điểm, sau đó liền nhanh chóng ảm đạm tiêu thất. Mà Cố Lưu Vân cùng Tử Linh Nhi linh lực cũng triệt để sắp khô kiệt. Bất quá làm cho hai người đáng được ăn mừng chính là nhân hoàng tàn hồn hư ảnh lúc này đã biến đến không gì sánh được ngưng thật. Ở bạch quang sau khi biến mất, cũng chưa từng xuất hiện tiếp tục giải tán tình huống. Cố Lưu Vân cùng Tử Linh Nhi đồng thời trưởng ra khỏi một khẩu khí. Kể từ đó, nên tính là bảo vệ nhân hoàng tàn hồn. Nhưng vào lúc này, hai người lại phát hiện dị dạng. Vì vậy bọn họ chú ý tới. Lúc này nhân hoàng hư ảnh ánh mắt tan rã, trên mặt không chút biểu tình. Liền sóng linh lực cũng hoàn toàn tiêu thất. Nhìn bộ dáng này, thì dường như biến thành một không có linh trí tàn hồn. Chẳng lẽ bọn họ vẫn là thất bại? Cái này tụ hồn đan cũng không có lưu lại nhân hoàng chân linh. Đang nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân cùng Tử Linh Nhi đồng thời cảm thấy, chung quanh thiên địa linh khí bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Gần gần trong chớp mắt, cái này cổ bàng bạc thiên địa linh khí liền hướng về nhân hoàng tàn hồn họp lại, sau đó tự hành rót vào trong đó. Theo linh khí không ngừng rót vào, một ít vô hình quang điểm cũng tụ đến, theo linh khí tụ vào nhân hoàng tàn hồn bên trong. Vì vậy hai người liền gặp được nhân hoàng tàn hồn dần dần khôi phục linh động. Cố Lưu Vân cùng Tử Linh Nhi rốt cuộc triệt để yên tâm. Xem ra bọn họ làm toàn bộ cũng không có uổng phí. Nhân hoàng, ngài có phải không đã triệt để khôi phục? Cố Lưu Vân mở miệng hỏi. Nhân hoàng nhìn lấy hai người, gật đầu sau đó chậm rãi mở miệng nói. Đa tạ các ngươi đã cứu ta. Cái này sợi tàn hồn đã coi như là khôi phục. Hơn nữa chân linh cũng một lần nữa hội tụ, có sống lại khả năng. Chỉ là nếu muốn lần nữa khôi phục đến cảnh giới đỉnh cao, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Hai người nghe vậy đại hỉ. Sau đó Cố Lưu Vân nói ra. Nhân hoàng không cần nóng ruột. Bây giờ nhân giới thái bình, ngài chỉ cần tĩnh tâm khôi phục liền có thể. Nhân hoàng gật đầu. Sau đó mới chỉ có mặt hướng Cố Lưu Vân mở miệng nói ra. Phía trước ta mà nói ngươi có lẽ không có nghe hoàn chỉnh. Ta cứ tiếp tục nói. Cái này hoàng thành trong di tích có ta một phương tiểu giới, có thể giúp ngươi tăng thực lực lên. Nhưng trong đó còn có một đạo ta năm xưa lưu lại linh thức đang thủ hộ. Lấy năng lực bây giờ, đã không cách nào đem cái kia linh thức trực tiếp thu hồi tử. Vì vậy ngươi nghĩ thu được nó tán thành sẽ tương đối trắc trở. Cố Lưu Vân nghe vậy nhất thời cười. Đây chính là nhân hoàng tiểu thế giới, có cơ hội tiến vào, mặc kệ ở trắc trở hắn cũng muốn đi a. Vì vậy hắn trực tiếp mở miệng nói. vãn bối nguyện ý thử một phen, mời nhân hoàng chỉ điểm. Nhân hoàng tàn hồn gật đầu. Được rồi, đã như vậy, ngươi liền thử một chút đi. Nguyên bản ta tàn hồn tiêu tán phía sau, ngươi muốn tìm được phía kia tiểu thế giới, còn phải tốn không ít võ thuật. Bây giờ ta chân linh khôi phục, ngược lại là có thể cho ngươi tiết kiệm một chút thời gian. Nhân hoàng nói xong những thứ này sau, đó, giơ tay lên hư không nhấn một ngón tay. Sau một khắc, một đạo không gian vòng xoáy xuất hiện ở hai người trước mặt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.